thừa thụ lực của không gian. Đây là một đầu cơ bản nhất bên trong không gian pháp lệ. Cái này giống như làm con đồ vật có thể dung nạp. Không gian dung nạp năng lượng. Vô luận là cái gì trong không gian, không gian pháp lệ cũng sẽ hấp thu thành năng lượng. Ngay cả tu sĩ cũng không ngoại lệ. Một khi năng lượng trong không gian vượt qua quy mô không gian có thể thừa thụ, sẽ gặp bài xích không gian, áp chế và trùng kích. Bên trong một ít thế giới, loại tình huống này gọi là phi thăng. Chương 1730. Phần bảo nhâm mà một khi năng lượng vượt qua cực hạn của lực thừa thụ trong không gian, nhất định là giải thể đấy. Cái này cũng là các loại danh xưng khác như đại thế giới, động thiên, phúc địa. Không gian đứt gãy như vậy, tại thế giới đều gọi không tên. Tối đa chỉ có thể xưng là động thiên. Mà không gian động thiên khác, tối đa chỉ có hấp thu năng lượng 10 kiện thái hảo tiên khí. Nhưng bây giờ, cho dù là trong tầng không gian thứ nhất, thái hảo tiên khí hiện lên trước mắt bọn hắn, không chỉ 10 kiện, chẳng những vẹn vẹn là không ngớt, hơn nữa còn nhiều ra rất nhiều. Khoảng chừng mấy trăm kiện, mấy trăm kiện thái hảo tiên khí bồng bềnh trong không trung. Cho dù là tại thiên giới, tràng cảnh như vậy cũng là cực kỳ kinh ngạc. Âm ảnh chi nhận, thái hư thần kiếm, vô hình thần châm, phong rủ chi mâu. Vương thượng lần lượt nói ra tên từng kiện tiên khí, tựa hồ hết sức quen thuộc. Thanh âm càng lúc càng lớn, hơn nữa càng nói càng hưng phấn, bộ dạng dương như là không dứt. Vương đạo hữu, xem ra ngươi thật sự rất rõ ràng Thạch Nhai Tông a. Tinh tường có chút hiểu biết thôi, chết tiệt, ngươi biết không? Biết rõ đây là xứ sở gì sao? Biết rõ vì cái gì tại đây có nhiều tiên khí như vậy sao? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lúc này, vương thượng không biết vì sao lại bắt đầu kích động. Không phải kích động bình thường. Kích động như thế này, thoáng như là một lão sử nam 48 tuổi thấy được một mỹ nữ. Phần bảo nhâm, thật là phần bảo nhâm. Truyền thuyết là sự thật. Sở dĩ Thạch Nhai Tông bị thiên tiên công kích, hoặc cứu thiên tiên, cũng là vì phần bảo nhâm rơi vào tay bọn họ. Ta vẫn cho đây là tin vịt, không thể tưởng được lại là sự thật. Phần bảo nhâm, Chu Báo đại động trong nội tâm. Lại là một cái danh dự quen thuộc. Chỉ là còn không đợi đến thời điểm hắn phản ứng lại, sự tình khác thường đã sinh ra. Chỉ thấy trên người vương thượng kia lập tức hiện lên mấy đạo vầng sáng. Mỗi một đạo vầng sáng là một kiện tiên khí. Chỉ là những tiên khí này, kỳ thật không phải dùng để công kích, mà là bị một cỗ lực lượng không hiểu hút đi, hút vào sâu trong hư không này. Cùng lúc đó, trong thức hài hắn cũng là một mảnh lắc lư rung động. Chí tôn tiên khí Hắc Chân Châu Hào, dùng để trấn áp Bích Lạc đại thế giới vạn kiếp lôi trì. Bên hông treo Thất Khiếu Thăng Tiên Lộ. Còn có một ít tiên khí hắn một mực vơ vét khắp nơi trong những năm gần đây. Bảo bối, thậm chí Hồng Hồ Lô kia, đều bị một cỗ lực lượng không hiểu hấp dẫn, thoáng cách như muốn thoát ly khỏi thân thể hắn. Chu Báo đại kinh, vội vàng thu liếm tâm thần, toàn lực chấn áp. Bất quá, cỗ lực lượng này thật sự quá dữ dội, cho dù hắn muốn chấn áp cũng không có được bao nhiêu lực lượng. Cái này thoáng như là một trọng quyền đánh vào không trung. Cuối cùng, hắn cũng chỉ giữ lại Thất Khiếu Thăng Tiên Lô, Hắc Chân Châu Hào, Vạn Kiếp Lôi Trì và Hồng Hổ Lô kia. Những tiên khí khác đều bị phần bảo nham không biết kia hấp dẫn, vùi vào sâu trong hư không. Ngay tại thời điểm Chu Báo ảo não không thôi, vương thượng một bên, mặt mũi hắn lại bất thành tư nghị, chỉ vào Chu Báo, thoáng như là xem một quái vật. Quả thật là một quái vật. Thân là tán tu, hắn gần đây rất có tự giác tán tu. Bên trong tán tu tiên giới, hắn coi như là có thân gia phong phú. Trên người có thái hảo tiên khí bàng thân. Tại rất nhiều thời điểm, hắn vẫn có cảm giác về sự ưu việt đấy. Thế nhưng vừa rồi, hắn nhìn thấy gì? Quả thật là quá bất thành tư nghị rồi. Bồ đề này đồng dạng tự xưng là tán tu, vậy mà trên người lặng lẽ hiện ra mấy trăm đạo hào quang. Đúng vậy, là mấy trăm đạo hào quang. Những hào quang này là những bảo bối tiên khí bị phần bảo nham ảnh hưởng. Mấy trăm kiện thái hảo tiên khí. Trong nháy mắt, trên người Chu Báo bắn ra mấy trăm kiện thái hảo tiên khí, rất nhiều cực phẩm thuần dương pháp khí. Những hào quang này trong hư không hóa thành một đảo nước lũ, vùi vào trong không gian không biết này. Hắn là người nào? Đa Bảo đồng tử sao? Tuy rằng cực phẩm thuần dương pháp khí không phải là của quý hiếm kỳ lạ gì tại thiên giới, nhưng một người không thể có nhiều như vậy trên người. Hơn nữa, sở hữu nhiều pháp khí tiên khí như vậy làm cái gì? Đối với một tu sĩ mà nói, tiên khí chính thức quan trọng hơn, cũng không quá đáng là một hai chủng mà thôi. Nhiều quá ngược lại là vô dụng. Trừ khi muốn khai tông lập phái, mới cần nhiều pháp khí tiên khí như vậy để giao cho môn nhân môn sinh. Chẳng lẽ bồ đề này muốn khai tông lập phái tại tiên giới hay sao? Lập tức ánh mắt hắn nhìn về phía Chu Báo liền không hợp rồi. Phần bảo nhâm cuối cùng là đồ vật gì? Cái này so với lạc bảo kim tiền còn mạnh hơn nhiều. So với ngũ sắc thần quang, sợ rằng cũng phải cường đại hơn rất nhiều. Cuối cùng là đồ vật gì? Lúc này Chu Báo cũng không có tâm tư đi quản tâm tình vương thượng. Sau khi chứng kiến nhiều bảo bối tiên khí trên người mình như vậy, tâm tình hắn bây giờ cực kỳ không tốt. Phải biết rằng, chính như vương thượng suy nghĩ hiện giờ, nhiều bảo bối tiên khí như vậy, sự thật là hắn đã sớm thưởng cho tu sĩ trong Bích Lạc Đại Thế Giới rồi. Bích Lạc Đại Thế Giới lúc này trải qua mấy năm tu dưỡng sinh lợi, đã sớm tạo thành một thế giới thất thần vực không thua gì xưa kia. Mà trong đó có rất nhiều người có quan hệ với Chu Báo, đều đã lấy được tiên khí bảo bối Chu Báo ban thưởng. Trong đó song nhi nữ của hắn có được nhiều nhất. Phần bảo nham kia vô cùng dược dị. Mặc dù không hấp thu hắc chân châu hào, nhưng nếu lực lượng thần diệu này trực tiếp xông vào trong Bích Lạc Đại Thế Giới, hấp thu tất cả bảo bối bên trong Bích Lạc Địa Thế Giới, vô luận là tiên khí hay là pháp khí, dù là một tia ý thức cũng đều tiếp dẫn tất cả tới, không một kiện nào sót lại. Cách này khiến Chu Báo như thế nào không phiền não, khiến hắn càng thêm tức giận chính là thất khiếu thăng tiên lô, hắc chân châu hào, vạn kiếp lôi trì và hồng hổ lô. Tuy đã bảo trụ được, nhưng chỉ cần hắn đang ở trong phiến tư không này, bốn kiện bảo bối này liền chịu ảnh hưởng của phần bảo nhâm. Cách này khiến hắn kinh hoàng trong lòng, đồng thời cũng cảm nhận được một hồi sợ hãi. Cuối cùng là dạng bảo bối gì? Thậm chí có công hiệu như thế, ngay cả thiên quân tiên khí cũng bị ảnh hưởng. Mà xem tình huống, vương thượng kia tựa hồ có chút hiểu rõ đồ vật này.